Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, các ngươi mới là chí cường giả. Quỷ mị tộc Túc Xa bộ lạc nữ vương võ công hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Đây không thể nghi ngờ là to lớn đả kích, dù sao cái chủng tộc này từ trước đến nay chú trọng vũ lực. Sùng thượng vũ lực, mất đi tu vi Túc Xa U Nhiên thần sắc kinh hoàng. Sau đó cắn răng nhìn xem Cổ Mộc, hận nhưng nói ra, ngươi đối ta làm cái gì? Cổ Mộc đứng lên, sau đó nhàn nhạt nói đến, chỉ là phong ngươi tu vi. Dứt lời, đem Túc Xa U Nhiên ôm, hướng về đại lục bay đi. Cổ Mộc, ta muốn giết ngươi. Tại vô biên trong biển rộng, truyền đến Túc Xa U Nhiên bi phẫn la lên. Cổ Mộc cũng không có sử dụng trước truyền tống trận hướng đại lục, mà là lựa chọn phi hành. Truy cứu nguyên nhân là không muốn để người nhìn thấy Túc Xa U Nhiên. Trải qua mấy ngày phi hành, hắn rốt cục đi vào đại lục, cũng tại một mảnh cực kỳ vắng vẻ trong núi rừng rơi xuống. Nơi này phong cảnh rất đẹp, mà lại cũng rất quái gở. Trọng yếu hơn chính là, nơi đây không có quá mức cường hãn yêu thú, phi thường thích hợp ẩn cư. Rơi xuống về sau, Cổ Mộc thi triển tu vi ở đây kiến tạo một cái đơn giản độc đáo phòng nhỏ. Sau đó bố trí ra cấm trận đem hơn 10 dặm phạm vi bao phủ. Cuối cùng mới đem Túc Xa U Nhiên an trí ở đây. Mặc dù là địch nhân, nhưng hắn chung quy không xuống tay được. Dù sao nữ nhân này cùng chính mình có gút mắc, biện pháp tốt nhất chính là đem nàng tu vi phong cầm tù ở đây, để hắn tự sinh tự diệt đi. Ta đi, đem Túc Xa U Nhiên an bài ở đây. Cổ Mộc quay người đi ra phòng nhỏ. Cổ Mộc dừng lại, nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân muốn rời khỏi, Túc Xa U Nhiên phẫn nộ quát. Những ngày gần đây, võ công hoàn toàn biến mất, nàng đã tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Nhưng đối với Cổ Mộc hận cũng đạt tới cực hạn, từ ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được tới. Cổ Mộc dừng lại, nhàn nhạt nói ra, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Sau đó thi triển thuấn gian di động hướng về Đông Châu bước đi. Túc Xa U Nhiên đuổi theo. Làm gì hiện tại chỉ là người bình thường, làm sao có thể đuổi theo kịp võ thần. Xem nàng đi ra phòng nhỏ, nam nhân kia thân ảnh sớm đã biến mất, vô lực tê liệt trên đồng cỏ. Cái này trước đó cao cao tại thượng nữ vương, mất đi võ công về sau, thật giống như một cái yếu đuối nữ nhân rất đáng thương. Bất quá đã thấy nàng ngọc thủ nắm chặt, ngoan độc mà nói, Cổ Mộc, bản vương vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Ngoặc kép, Đông Châu, hoang đảo căn cứ phương xa. Cổ Mộc lại tới đây, hai đầu lông mày có một vòng ngưng trọng. Túc Xa U Nhiên mặc dù bị cầm tù, nhưng bởi vì nàng đưa tới hậu quả nhưng không có kết thúc. Ngay tại hắn chỗ đứng lấy phiến khu vực này, có một cỗ kỳ quái khí tức ngay tại bành trướng, mà lại trong đó tràn ngập lực lượng đáng sợ. Nếu như không có đoán sai, nơi đây hẳn là thông hướng hư vô chi giới lối vào. Làm sao đi vào? Cổ Mộc âm thầm nghĩ, mà liền tại lúc này, đột nhiên, phương xa không gian hơi run rẩy một chút, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng thần thức cường đại dị thường Cổ Mộc lập tức bắt được. Cũng tại thời gian ngắn nhất cùng hắn câu thông, không ổn định không gian. Khẳng định là từ một loại nào đó cấm trận hoặc phù trận hình thành. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, tiếp theo điều động thần thức bắt đầu quan sát, ong ong theo hắn điên cuồng lan tràn, rất nhanh, thật giống như phát động cấm trận chốt mở. Hắn chỗ phiến khu vực này bỗng phá vỡ một đạo to lớn vết rách, giống như bị lợi kiếm mở ra như vậy. Quả nhiên, Cổ Mộc thấy thế, hai đầu lông mày hiện ra mấy phần mừng rỡ, sau đó không chần chờ hòa mình đi vào. Khi hắn đi vào vết rách về sau, phiến thiên địa này rất nhanh có trở về hình dáng ban đầu. Tiến vào vết rách sau đó, hiện ra tại cổ mộc trước mắt là một mảnh cực kỳ âm u hoàn cảnh. Ở đây không ánh sáng, chỉ có hắc ám, thật giống như trong truyền thuyết cửu u địa phủ. Nương tựa theo đêm có thể thấy mọi vật năng lực, cổ mộc hành tẩu trong đó, có thể cảm giác được một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong đó, làm cho lòng người sinh dị dạng. Đây chính là hư vô chi giới, mang theo như thế nghi hoặc, hắn không ngừng tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước vô tận u ám dần dần trở lên rõ ràng. Cổ mộc đi chưa được hai bước, lập tức giật mình ngay tại chỗ, bởi vì ở trước mặt hắn, kia mảnh hư vô không gian bên trong, vô số thi cốt hoành liệt trong đó, số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông vô bờ, rung động, mắt thấy một màn này cổ mộc, triệt để bị chấn động, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, mục nát thi cốt dù sao sắp xếp, hình dạng đều không cùng, có nhân loại, cũng có yêu thú, thậm chí còn có rất nhiều hắn căn bản là không có gặp qua. Những hài cốt này có không trọn vẹn, có hoàn chỉnh, như vậy có thể đánh giá ra. Bọn hắn khi còn sống khẳng định không phải tự nhiên tử vong, hoặc kinh lịch một trận đại chiến, từng bước một đi tại mảnh này thây ngang khắp đồng khu vực. Cổ mộc tâm thần kiềm chế, phảng phất tại loại này tử khí nồng đậm bầu không khí bên trong mắt thấy đã từng hình ảnh. Vô số chủng tộc, vô số cường giả, tại phiến thiên địa này bên trong, phóng xuất ra nhất là quang mang rực rỡ. Cùng với quỷ mị tộc chém giết, kinh thiên động địa giết chóc tiếp tục rất nhiều ngày, rất nhiều năm, chư tộc cường giả vẫn lạc, máu tươi nhuộm đầy mảnh không gian này, vì đó tô điểm cực kỳ oanh liệt, hẳn là nơi này là thái cổ chiến trường, hẳn là những hài cốt này chính là đã từng chống cự ngoại tộc tiên phong nhóm. Đột nhiên, cổ mộc huyết dịch sôi trào lên. Đem chính mình xem như thượng vũ đại lục một phần tử hắn. Nhìn thấy bi thảm như vậy oanh liệt hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm kính nể cùng chiến ý. Nào chỉ là hắn, phàm là biết thái cổ thời đại kia đoàn lịch sử, phàm là thượng vũ đại lục võ giả, nếu như lại tới đây, nhìn thấy cái này thây ngang khắp đồng oanh liệt tràng diện, cũng sẽ triệt để bị lây nhiễm. Bởi vì những hài cốt này mặc dù chết rồi, lại bộc lộ ra một cỗ bất khuất khí tiết. Tại địa cầu, cổ mộc mặc dù sinh tồn ở hòa bình niên đại, nhưng đối với đã từng tiền bối, đối kháng hoành ngoại tộc mà vẫn lạc những anh hùng, từ trước đến nay đều là cực kỳ kính nể, bởi vì bọn hắn vì mình gia viên cùng những đồng bào, cam nguyện kính dâng máu tươi của mình cùng sinh mệnh. Để người đi vĩnh viễn ghi khắc cùng tôn trọng, phiến khu vực này thi cốt nhiều không kể xiết. Cổ mộc đi ước chừng một canh giờ, mới đi ra khỏi phiến khu vực này. Sau đó hiện ra ở trước mắt chính là một dải hào quang chi địa. Phù văn phong ấn, chỗ hắn ở chính là chín đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm đã từng chống lại địa phương. Nhưng mà, giờ phút này... Cái này lưu quang lấp lóe trong phong ấn không có bất kỳ người nào. Cổ mộc đứng tại lưu quang bên ngoài, chau mày, nhìn chằm chằm trong phong ấn ương vị trí. Ở nơi đó có 13 đạo lực lượng càng không ngừng lưu truyền. Mà vỡ vụn vết rách thì đang không ngừng tu sửa. Võ thần linh hồn, nhìn xem 13 đạo lực lượng cường đại. Cổ mộc thần thức câu thông hạ. Lập tức cảm giác đây cũng không phải là cái gì lực lượng, mà là võ thần linh hồn của cường giả. Chín đại võ thần cùng người chấp pháp sao? Cổ mộc rất nhanh phán đoán ra, sau đó song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Linh hồn tồn tại, nhục thân đã không tại. Những người này cho dù cố gắng tu sửa vỡ tan phong ấn, cho dù cuối cùng sẽ thành công, chú định linh hồn của bọn hắn cũng sẽ một chút xíu trôi qua. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ngay thẳng nói, Những này thượng vũ đại lục cường giả đã chết rồi, nhưng bọn hắn linh hồn còn tại, giống như thái cổ hài cốt đồng dạng, vì chính mình gia viên cùng đồng bào, vô tư chống lại lấy quỷ mị tộc, tu bổ phong ấn, tận chính mình cuối cùng một phần lực. Chư vị, vất vả, đứng tại lưu quang bên ngoài, cổ mộc vô cùng ngưng trọng nói ra, các ngươi mới là thượng vũ đại lục chân chính chí cường giả. Ngoặc kép, phù văn phong ấn lóe ra quang mang, vết rách tại một chút xíu vỡ tan, 13 đạo lực lượng linh hồn không ngừng tại tu sửa. Từ trước mắt tình thế đến xem, vỡ tan cùng tu sửa hạ, phù văn phong ấn lan tràn tốc độ rất chậm, bất quá, đứng ở chỗ này sơ qua, cổ mộc cũng hiểu được. 9 đại võ thần bọn hắn dù là trả giá linh hồn, cũng vô pháp triệt để tu sửa phù văn phong ấn. Vỡ tan thời gian sớm muộn muốn tới. 1 năm, vẫn là 2 năm. Đạo Thiên Cơ từng nói 10 năm sau quỷ mị tộc sẽ xuất thế. Bây giờ đã qua 8 năm, dựa theo phù văn phong ấn vỡ tan trình độ, 2 năm sau, hạo kiếp thực sẽ tiến đến. Cổ mộc âm thầm nghĩ. Đột nhiên ý thức được, chính mình mặc dù đạt tới võ thần trung kỳ, nhưng lại có cảm giác bất lực, biết rõ nguy hiểm tiến đến, mà bất lực, loại cảm giác này để người rất khó chịu. Thế nhưng là khó chịu thì phải làm thế nào đây? 9 đại võ thần những này chí cường giả dâng ra linh hồn không cách nào ngăn chặn phong ấn. Mình coi như cũng kính dâng ra linh hồn cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể như bây giờ như vậy, chờ mắt nhìn xem vết rách một chút xíu vỡ tan, một chút xíu chờ đợi hạo kiếp giáng lâm. Mẹ, cổ mộc tuôn ra một câu chửi bậy, phát tiết trong lòng khó chịu tâm tình. Ngoại giới, không gian xuất hiện lần nữa vết rách, sau đó nhìn thấy cổ mộc từ hư vô chi giới đi tới. Chính mình lực lượng có hạn, coi như dâng ra linh hồn cũng không có tác dụng. Hắn cũng không có dung nhập phù văn phong ấn khu tu sửa, mà là ra chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng tại trong vòng 2 năm có thể chuẩn bị thêm một chút. Nghênh đón sắp đến hạo kiếp, 9 đại võ thần cùng người chấp pháp dùng không cam lòng hóa thành thần thức, đem quỷ mị tộc sắp xuất thế tin tức mang ra, tất cả võ giả đều là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vô số võ giả càng là lần lượt tràn vào hoang đảo căn cứ, làm cổ mộc lần nữa về tới đây, mắt thấy hàng ngàn hàng vạn võ giả tụ tập ở trên đảo, lập tức có chút vui mừng. Chí ít tại hắn cho rằng 9 đại võ thần cùng người chấp pháp dùng sinh mệnh đến thủ hộ đại lục là một kiện đáng giá sự tình. Tạo vật chi thành tầng thứ nhất, nơi này tụ tập vô số cường giả, bao quát quốc cấp thế lực võ thánh đỉnh phong. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đều đã biết, quỷ mị tộc sắp xuất thế. Cổ mộc đứng tại trong đó, hướng về những này thượng vũ đại lục tay to mặt lớn cường giả nói ra. Mà thời gian này chỉ sợ không đủ 2 năm. Đám người nghe vậy cũng không có giật mình, ngược lại là từng cái chiến ý ngang nhiên. Cổ trưởng giáo, tiên tổ bọn hắn, Tô gia Tô Bá Thiên mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng. Dù sao kia cỗ không cam lòng thần thức truyền đến thanh âm nói qua, lấy mạng phong ấn. Hắn cùng quốc cấp thế lực hậu duệ nhóm cũng nghe được, tự nhiên cảm thấy được có chút không đúng. Chư vị tiên tổ, vì tu sửa phù văn phong ấn, đem chính mình linh hồn dung nhập trong đó. Cổ mộc không có nói tiếp, bởi vì hắn biết những người này hiểu chính mình có ý tứ gì. Quả nhiên, 4 nước lớn cấp thế lực nghe được tin tức này về sau, trên mặt hiện ra vô hạn bi thương. Dù sao đó là bọn họ tiên tổ, là tín ngưỡng tồn tại, bọn hắn đều là anh hùng. Cổ mộc ngưng trọng nói ra, anh hùng nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ. Rất nhiều võ giả nghe vậy nổi lòng tôn kính. Không tệ, những này đám tiền bối đều là anh hùng. Bọn hắn vì đại lục kính dâng tự thân, với tư cách hậu bối nhất định phải ghi khắc. nhất định phải biết bọn hắn vĩ đại sự tích, không thể bị lịch sử bao phủ, nhất định phải tiếp nhận thế nhân kính bái. Cảm giác được vô số cường giả trong mắt lấp lóe kính nể. Bốn nước lớn cấp gia tộc cường giả trong tim hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Tại thời khắc này, bọn hắn không có bi thương, có đồng dạng là đối tiên tổ cúng bái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.